Omega gả vào nhà giàu, chương 15, tuổi đẹp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc buổi trưa Yến Trình nghỉ ngơi, Tiền Tiểu Chu gặp cậu, oán trách việc về nước gần đây bận rộn. Đề tài lại quay lại về cậu dô với mấy chuyện rườm rà của bản thân. Tiền Tiểu Chu cần một ít chuyện thú vị của bản thân trung hòa sinh hoạt tẻ nhạt vô vị của mình. Yến Trình nói đơn giản, lại nói chuyện mình lo lắng mấy ngày nay cho bạn nghe, còn hỏi Tiền Tiểu Chu có thể cho cậu ý kiến không? Tiền Tiểu Chu nghĩ là Yến Trình đang buồn lo vô cớ, bây giờ vẫn chưa chính thức kết hôn với Tiêu Tấn đâu đấy, đã bắt đầu nghĩ xa như vậy rồi, chỉ làm mình phiền thêm. Tiền Tiểu Chu nói dai nói dài, nói chẳng khác lang lắm. Nếu cậu không sinh được, đó cũng là alpha không được. Trách anh ta, không liên quan đến cậu. Yến Trình không muốn gõ chữ nữa, thất thần. Tiền Tiểu Chu chờ mãi không thấy Yến Trình đáp, lại hỏi. Cậu nghĩ nhiều như thế, biết cụ thể Omega và Alpha làm thế nào không? Lúc này Yến Trình mới chậm gì gì gõ chữ. Không biết, Tiền Tiểu Chu mở to mắt. Chỉ thế thôi, thế mà cậu còn nghĩ. Yến Trình hoang mang chớp mắt. Làm sao thế, ngốc đến độ quả thực như thể chuyện đương nhiên. Vào giờ phút này Tiền Tiểu Chu cảm thấy bạn mình quá thuần khiết. Rõ ràng thèm khát cơ thể và mặt người ta, mà không nghĩ đến ngủ người ta. Tại sao có thể như vậy? Tiền Tiểu Chu phiền muộn, không phải chứ, lúc thường cậu thích người đẹp mà, hai người họ mê trai đẹp chính hiệu, Yến Trình, đúng nha, vậy không thèm người ta không muốn bị anh ta liếm không muốn ngủ anh ta. Yến Trình, cậu hơi nóng mặt, chậm rãi gõ chữ, yên lặng thưởng thức là được rồi. Tiền Tiểu Chu há hốc mồm, Tiền Tiểu Chu, vậy cậu kết hôn cái gì, còn ghép đôi với Alpha làm gì? Ghép đôi với người ta mà không ngủ người ta, nào có như vậy chứ? Thông thường alpha phương diện kia tinh lực dồi dào hơn người bình thường, sao có thể đắp chăn tán gẫu thuần khiết chứ? Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, phát hiện Tiền Tiểu Chu nói có lý. Nhưng cậu thích Tiêu Tấn thì thích, mà chỉ ngưỡng mộ thưởng thức chung quy không đến mức mạo phạm đối phương. Nói đơn giản là cậu không dám làm chuyện gì với Tiêu Tấn. Cũng gần giống kiểu không dám. Phạm Thượng, Tiêu Tấn của Tiêu Lang, Yến Trình chăm học hỏi, vậy phải ngủ thế nào? Tiền Tiểu Chu, đương nhiên là quyến rũ, nhớ đến bạn mình không tỏa pheromone được, lại thiếu một điều kiện chặt chẽ phù hợp giữa Alpha và Omega, thở dài. Phải tốn nhiều công sức lắm đây, nhưng nếu Tiêu Tấn thích Yến Trình, không cần cậu chủ động hắn đã bị đánh gục rồi. Tiền Tiểu Chu nghĩ bạn mình đơn thuần non mềm, người ta lớn hơn cậu 10 tuổi. Không coi Yến Trình là trẻ con đấy chứ. Tiền Tiểu Chu hỏi câu từ tận đáy lòng. Xem phim người lớn bao giờ chưa? Yến Trình, chưa. Tiền Tiểu Chu khiếp sợ. Cái thứ kia không phải thường được lưu truyền giữa đám học sinh hay sao? Yến Trình, Tiền Tiểu Chu lắc đầu. Không nói lời nào vứt cho Yến Trình vài đường link. Ở liên bang phim người lớn đã có con đường xem hợp pháp. So với quốc gia nào đó đọc tiểu thuyết chỉ có thể đọc vai chính dùng hai cái đầu để yêu đương không biết tiến bộ biết bao nhiêu. Cậu nói, chọn đại linh đăng ký tài khoản đi, nội dung người lớn phải trả tiền, mặc dù có bản mở khóa khác, mà cá nhân tớ vẫn kiến nghị ủng hộ bản gốc. Yến Trình, ồ, có thời gian tớ sẽ xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tiện tay ấn vào link đầu tiên, nhìn cái bìa đầu tiên mà chấn động đến mức tê cả da đầu. Phát ra giao diện bằng vận tốc ánh sáng, lúc tim đập bình phục mới chậm rãi nhắn tin cho Tiền Tiểu Chu. Phải xem thật hả, Tiền Tiểu Chu, cậu chưa xem sao không xem, ai cũng xem mà. Yến Trình nghĩ thầm lẽ nào Tiêu Tấn cũng xem rồi á hả? Không thể nào tưởng tượng được Tiêu Tấn xem những cái này có biểu cảm gì. Tiền Tiểu Chu thấy Yến Trình do dự, biết ngay bạn mình chưa nghĩ thông suốt, lại nói. Vừa hay từ lúc tớ về bận đến bây giờ mới được nghỉ ngơi một quãng thời gian, chúng ta đã lâu không gặp, đến chơi với cậu được không? Đương nhiên Yến Trình cũng muốn tụ tập với Tiền Tiểu Chu, thế là hai người hẹn nhau. Nhưng mà, Tiền Tiểu Chu nói, tớ đến chỗ cậu được không? Chỗ tớ hơn ầm ĩ, hàng xóm nhìn thấy cậu lại so sánh. Yến Trình chần chừ, tớ phải hỏi Tiêu Tấn đã. Ok, Tiền Tiểu Chu đáp rất nhanh, nếu như không được thì đổi chỗ. Không cần miễn cưỡng nha, tớ chỉ lười đến chỗ quá xa, chỉ muốn nằm lì với cậu nghỉ ngơi tám chuyện. Buổi tối lúc Tiêu Tấn về khu thập tam Yến Trình nói đến việc này, không ngờ hắn đồng ý, ngược lại là Yến Trình xấu hổ. Không phiền anh thật chứ? Tiêu Tấn nói, ở chung với tôi không có nghĩa cậu phải cắt đứt tất cả quan hệ bạn bè. Trước đây giao lưu với người khác thế nào, sau này cũng giống vậy, cậu có sự tự do của mình. Yến Trình cười cong khóe miệng lên, cảm xúc của cậu trước mặt Tiêu Tấn luôn rất dễ dàng bị bắt nắm bắt. Vui vẻ thì cười, đắn đo thì viết hết lên mặt, do dự thì sẽ rút lui có trật tự, như một tờ giấy trắng, vẽ ngang vẽ thẳng toàn là trắng. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hiển nhiên đêm nay Tiêu Tấn không vội vào phòng xử lý công việc, hắn nhìn Yến Trình. Còn việc gì nữa? Yến Trình một tiếng. Không có nha, nhưng vẻ mặt của cậu nói cho Tiêu Tấn biết rõ ràng cậu còn có lời chưa nói. Nghe vậy, Tiêu Tấn cười cười, thấy mắt cậu sáng lên, tha thiết mong chờ nhìn mặt hắn. Một lát sau, cậu mới nhẫn nhịn sự xấu hổ hỏi. Tiêu Tấn, anh có coi em là trẻ con không? Trẻ con trên mặt chữ ấy, không có kiểu kia, kiểu muốn ngủ em. Cậu càng nói giọng càng nhỏ, thực sự không nên nghe Tiền Tiểu Chu nói bị ma quỷ ám ảnh hỏi đề tài chẳng hề liên quan này. Mà lời đã ra khỏi miệng lại không thể thu hồi như nhắn tin, vì vậy cậu mở to mắt nhìn sàn nhà, như con cún con sợ sệt. Tiêu Tấn, không ngờ Yến Trình lại hỏi như vậy, thảo luận chuyện giới tính với cậu nhóc nhỏ hơn mình gần 10 tuổi, lại còn là cậu nhóc ngưỡng mộ mình. Tiêu Tấn hắng giọng một cái, tâm ý tương thông đến mức độ nhất định phát sinh quan hệ là thuận theo tự nhiên, không nên gắng gượng. Yến Trình bỗng tỉnh ngộ, vậy anh từng yêu đương chưa? Trước em anh đã từng thích ai chưa? Yến Trình đúng là gan lớn, ngay cả chuyện của Tiêu Tấn cũng dám hòng hớt. Cậu ở trước mặt Tiêu Tấn coi như đoan chính ngoan ngoãn, chỉ cần hắn tỏ ra bao dung cho cậu hỏi, cậu sẽ được voi đòi tiên, thuận theo bước chân của hắn bước về phía trước. Tiêu Tấn, chưa từng yêu ai, Yến Trình khó lòng tin nổi, hơi khiếp sợ nhìn Tiêu Tấn nói không nên lời. Tiêu Tấn vốn cảm thấy chẳng sao, bị Yến Trình nhìn chằm chằm như vậy, hiếm thấy sinh ra cảm giác không dễ chịu. Rất nhanh, Yến Trình lại cười sán lạn, vậy em may mắn quá. Tiêu Tấn tốt như vậy chưa từng yêu ai, cậu là người đầu tiên ở chung với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trình nghĩ thế đã xương không tả nổi, muốn nói cho Tiêu Tấn biết mình rất thích hắn, nhưng lại lo hắn không muốn ngủ mình, lại dừng, nỗi vui mừng ở đáy mắt không cần nói cũng biết. Cảm xúc của Yến Trình luôn thuần túy như vậy, Tiêu Tấn nhìn nụ cười của cậu mấy lần, bận rộn nhiều năm như vậy, thế mà chưa bao giờ thoải mái như lúc chung đụng với cậu. Tâm tình tốt của Yến Trình vẫn kéo dài đến khi Tiền Tiểu Chu đến tìm cậu. Cậu tiễn Tiêu Tấn ra ngoài không lâu, xe bên ngoài đã đưa Tiền Tiểu Chu vào. Bạn thân 2 năm không gặp đã cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu nhìn mà không biết nói gì. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình rót cốc nước đưa cho bạn, Tiền Tiểu Chu bình tĩnh lại mới nói. Cậu Châu đấy. Tiền Tiểu Chu không ngờ Alpha ở chung với Yến Trình lại ở khu thập tam của Liên bang. Nhà họ Tiêu này không hổ là nhà họ Tiêu, không phải nhà giàu bình thường. Tiền Tiểu Chu nhăn mặt, tớ đi từ ngoài vào, bầu không khí đó làm tớ chỉ sợ mình làm sai chuyện gì là bị đạn không biết bắn ra từ chỗ nào biu biu biu. Tiền Tiểu Chu bình tĩnh nhìn Yến Trình, cậu là đùi lớn. Yến Trình lắc đầu, Tiêu Tấn mới là đùi lớn. Tiền Tiểu Chu nghiêng đầu bật cười. Vậy cậu ôm đùi anh ta, tớ ôm đùi cậu. Nói xong chính cậu cũng vui vẻ, thả cốc nước xuống ôm Yến Trình. Hai Omega ngã xuống ghế salon rộng lớn thoải mái, cảm khái một câu. Tớ nhớ cậu quá, nói xong xoa mặt nhau, cười thành tiếng. Tiền Tiểu Chu nói, tớ mới tốt nghiệp cậu đã chuẩn bị kết hôn rồi, sau này cũng không còn cơ hội chơi với cậu nữa. Lại nói, nhưng kết hôn cũng tốt. Nhà họ Yến ai bắt nạt cậu thì tìm Tiêu Tấn trả đũa. Yến Trình vội nói, không đến thế đâu, bây giờ tớ cũng không liên hệ nhiều. Thật ra có liên lạc mấy lần, chỉ có điều cậu cũng từ chối, không muốn nhìn sắc mặt những người kia nữa. Nếu như nhà họ Yến khó khăn về mặt kinh tế, Yến Trình sẽ dùng hết khả năng để giúp. Nhưng nếu như lợi dụng cậu để nhờ vả Tiêu Tấn, nói gì cậu cũng không muốn lui tới với bên kia. Tiền Tiểu Chu nói đến nghỉ ngơi với Yến Trình là ngủ thật. Hai người nằm trên ghế salon ngủ nửa buổi chiều. AI chờ họ tỉnh ngủ mới thu chăn trên người, lại vào bếp rót 2 cốc nước trái cây đặt lên bàn. Tiền Tiểu Chu uống cạn, không chớp mắt nhìn chằm chằm AI. Cao cấp thật đấy, Yến Trình đồng ý, bỗng nhiên cúi đầu xuống. AI nhanh tay nhanh mắt phản ứng, không để cậu ngã xuống đất. Cậu khoác vai AI, người treo trên người AI lúc ẩn lúc hiện. Tiền Tiểu Chu kinh sợ, thế cũng được hả? Yến Trình cười như con mèo ăn vùng. Có Tiêu Tấn tớ không dám chơi như vậy, chỉ lén lút chơi mấy lần. Tiền Tiểu Chu, bạn mình càng ngày càng bướng bỉnh, lẽ nào đây chính là sự thay đổi khi yêu sao? Hai người đi dạo quanh khu thập tam sau buổi trưa, Yến Trình ở khu thập tam gần một tháng, những chỗ khác cũng không đi nhiều. Xung quanh thường có binh lính đi qua, họ đi đến một cái sân rộng rãi dừng lại, đằng trước là trại huấn luyện, đứng không lâu, đã thấy có Alpha chạy qua. Tiền Tiểu Chu oa, nhìn chằm chằm, người đẹp quá, Yến Trình cũng không rời nổi mắt. Trước đây cậu ở trường học chơi thân với Tiền Tiểu Chu, sở thích của hai người cơ bản giống nhau, rảnh rỗi thì thích đến góc không người ngắm trai đẹp. Chỉ nhìn không hành động, cười chê đối phương nhát cái. Tiền Tiểu Chu cảm khái, đẹp, Yến Trình tán thành, đẹp, nhưng cậu có Alpha rồi, còn nhìn nổi những người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh tuần tra nhìn thấy hai Omega nhỏ nhìn bộ đội Alpha huấn luyện một hồi lâu. Có người nhận ra Yến Trình ở khu thập tam, quan hệ với nhà họ Tiêu không tầm thường. Tin tức truyền đến tai Tiêu Tấn, hắn nghe thấy Omega nhỏ nhà mình hoa si Alpha khác nửa ngày, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Buổi tối Tiêu Tấn không dạy Yến Trình bơi mà gọi cậu vào phòng sách, đưa cho cậu một bản văn kiện. Yến Trình không hiểu sao, đọc xong thì im lặng. Đây là, ánh mắt Tiêu Tấn bình tĩnh, phần lớn là sản nghiệp dính đến nhà họ Tiêu. Sau này sẽ có một phần của cậu. Ngoài ra còn một phần sau khi chúng ta kết hôn mang đến cho cậu xem. Yến Trình cứng đờ, như thể cầm củ khoai lang bỏng tay. À chuyện này, xem ra mình phải càng nỗ lực kiếm tiền rồi. Không chờ Yến Trình nói thêm, Tiêu Tấn cởi cúc tay áo, ung dung thong thả bỏ vào hộp. Đi thôi, Yến Trình nhìn hắn, đi đâu? Tiêu Tấn, bơi, tầng cao nhất, Tiêu Tấn đứng ở thành bể bơi làm nóng người. Yến Trình yên lặng nhìn dáng người săn chắc của Alpha, cúi đầu, lại ngẩng đầu. Nhìn Tiêu Tấn, chăm chú không chớp mắt, Yến Trình mở like từ sớm, rửa mặt sạch sẽ để mặt mộc. Thời gian còn rất sớm, Tiêu Tấn đi ra ngoài không lâu cậu lại bắt đầu like ngày hôm nay. Trong phòng like không có ai, huống hồ cậu like vào buổi sáng, sau mười mấy phút like mới thấy bình luận trên màn hình. Người dùng hoa hoa hoa hoa hoa hoa bình luận, hôm nay streamer đến sớm thế. Trốn tiết xem streamer xinh đẹp trang điểm. Vẫn qua sớm, ngay cả 987.654.123 cũng không lộ mặt. Yến Trình đọc bình luận của Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa nói. Tháng này tăng thời gian like, vừa hay hôm nay không có tiết nên like sớm một chút. Người dùng Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa bình luận, ước ghê, ngày nào tôi cũng có tiết, streamer đi học ở đâu thế? Biết đâu chúng ta là bạn học thì sao? Cập nhật chuyện nhanh tại Thăng Chôm Duyên VN Thăng. Yến Trình bật cười, liên bang lớn như vậy, tỷ lệ cùng trường nhỏ lắm đấy. Cậu dùng toner giữ ẩm cho da trước, gương mặt trắng nõn không cần filter xuất hiện trước màn hình, nhìn thế nào cũng đẹp, như trứng gà luộc. Người dùng hoa hoa hoa hoa hoa hoa bình luận. Da gì đẹp thế, da streamer đẹp ghê, muốn liếm muốn cắn, streamer nhất định là con ngoan không thức đêm không ăn danh phút. Con trai tuổi này chưa chắc ở trong giai đoạn da đẹp nhất, mà quả thật là tuổi đẹp nhất, trẻ, hoạt bát, không cần tân trang cái gì, chỉ ngồi ở đó đã tự thành một bức họa, tình cờ vẽ vài nét bút cũng là thêu gấm trên hoa. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Tấn mở like đã thấy khuôn mặt của Yến Trình khuếch đại phút chốc, hắn bị hình ảnh trước mắt làm cho rung động, sau mới chăm chú quan sát. Yến Trình bị dân mạng thải hồng thí. Đến mức mặt mày cong cong, thấy 2.121.777 vào, lập tức lên tiếng hoan nghênh. Cai hong pi ngôn ngữ mạng, dịch thô là cái rắm cầu vồng, nghĩa là fan khen idol có thả rắm thì cũng như cầu vồng. Tiêu Tấn theo lệ tặng mấy cái tên lửa siêu cấp, dễ như ăn cháo cướp đi lực chú ý của Yến Trình. Cậu kinh ngạc, cảm ơn tên lửa của 21, bạn đến xem live sớm vậy sao, tốn kém quá. Thật ra Tiêu Tấn không để ý đến thông báo like mà là trợ lý nói cho hắn biết. Hắn bảo trợ lý chú ý thông báo Yến Trình like, chỉ cần cậu online thì giúp hắn vào phòng like. Trợ lý đã chuồn đi từ lâu, anh không dám hóng hớt và phỏng đoán tâm tư của sếp. Sếp và phu nhân sếp tương lai chơi like em like anh đập quả đúng là chẳng hiểu ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha và Omega thích nhau thì đánh dấu là được rồi. Còn làm kiểu đoán xem này, chả hiểu nổi. Dù sao sớm muộn gì cũng lộ mặt không phải sao. Sau đó, trợ lý nhân lúc nghỉ ngơi mấy phút cũng lén lút mở phòng live của Phi Điểu. Không đăng nhập tài khoản đã vào, nhìn độ phân giải cao cũng không giấu được nét đẹp của vợ sếp, thổn thức cảm khái một hồi. Dù sao việc này Tiêu Tấn không nói trợ lý cũng không dám lộ ra, cũng phải giữ bí mật với người lớn nhà họ Tiêu. Yến Trình mở miệng, anh 21 nhận được quà giveaway live lần trước chưa? Tiêu Tấn đã quên có chuyện này, hắn bảo trợ lý cho địa chỉ, đồ gửi đến địa chỉ của trợ lý. Nghe Yến Trình nói, hắn gọi điện bảo anh mang đồ tới. Quản lý phòng, người dùng 2.121.777 bình luận. Yến Trình đã quen phong cách cao lãnh xúc tích của 21. Mặc dù cậu không nghĩ ra tại sao người như vậy lại thích vào phòng live của cậu xem. Có lẽ đây là thú vui của người có tiền nhỉ. Nghĩ thế, Yến Trình lại nói nhiều. Lúc cậu và 987.654.123 tán gẫu bầu không khí khá sinh động. Tính cách đối phương cũng vui vẻ, khá dễ nói chuyện. Với 2.121.777 thì không như vậy, nói chuyện sẽ khá kiêng dè. Dù kiêng dè, lời nói vẫn phải nói, bỏ mặc người ta thì Yến Trình không làm được. Nếu cậu lựa chọn nghề live, vậy mỗi khán giả đều là khách hàng của cậu. 2.121.777 rất ít khi bình luận, Yến Trình nỗ lực trong tình huống không lơ là hắn nói ít một chút, tiếp tục nói chuyện với người xem khác. Gần đây trời chuyển thu. Da Yến Trình hơi khô, cấp nước cho da xong, cậu bắt đầu trang điểm, mặt cậu không cần che khuyết điểm gì, mỹ phẩm cậu dùng đều được mấy hàng hiệu tài trợ, cũng bởi vậy mà cậu bỏ ra chút thời gian giới thiệu sản phẩm cho người xem, quệt lên cổ tay làm cổ tay trông càng trắng hơn. Người dùng hoa bình luận, tôi ngất, streamer có gương mặt ông trời thưởng cơm đó, không cần che khuyết điểm đã đi ra ngoài được rồi, da quá đẹp, trai thẳng hâm mộ. Người dùng 89.362.867 bình luận, lầu trên giả mạo trai thẳng à, trai thẳng hiểu trang điểm còn mỗi ngày xem like. Người dùng hoa bình luận, đừng vơ đũa cả nắm, yêu đương nhiều nhất định phải biết rõ, trai thẳng lên lớp thích xem like của streamer xinh đẹp đấy, ăn cơm nhà ông chắc. Người dùng 98.348.726 bình luận, chúc mừng streamer, cuối cùng đã có cơm vừa. Nha, ngôn ngữ mạng xuất phát từ vùng Tây Nam Trung Quốc, nghĩa gốc chỉ ý chí sinh tồn, song nghĩa là chuỗi hành vi để kiếm sống, ví dụ như cài cắm tin tức thương mại vào video nghệ thuật. Người dùng mạng thiếu một bình luận, còn nói ăn ngon lắm, đã đặt 10 hộp. Tiêu Tấn tình cờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn hình, đọc bình luận lại nghe Yến Trình nói một lát, hỏi trợ lý mới biết nghĩa của cơm vừa. Tiêu Tấn gửi bình luận, quản lý phòng. Người dùng 2.121.777 bình luận, cho bọn họ vừa. Yến Trình nhìn ba chữ trước ID khiếp sợ không biết nói gì cho phải. Trực giác nói cho cậu biết 2.121.777 không giống người gửi kiểu bình luận này. Tiêu Tấn lẳng lặng nhìn màn hình, Yến Trình tiếp tục giao lưu, chia sẻ tiếp trang điểm. Tiêu Tấn chợt nhớ hình như ở khu thập tam chưa từng thấy cậu trang điểm, có lẽ là có nhưng mình không thấy được. Trừ một chút phiến diện ban đầu, cậu nhóc trang điểm cũng rất đáng yêu. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Có người hỏi, nếu gửi tên lừa thì streamer có nhảy không? Người dùng hoa lên tiếng, có cả việc gửi tên lừa là nhảy hả? Sao tôi không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tấn nhíu mày, nhìn bình luận suy tư. Hai lần Yến Trình nhảy đều là Tiêu Lang nói. Lần đầu cậu nhảy mặt đỏ tới mang tai, lần thứ hai thì tự nhiên hào phóng. Yến Trình cười ngượng, tôi là streamer trang điểm, nhảy là ngoài ý muốn thôi. Cậu đã chung sống với Tiêu Tấn rồi, dù vẫn like cũng không tiện nhảy cho người xa lạ xem, sau này xảy ra hiểu lầm không tốt cũng không nói rõ được. Yến Trình like 2 giờ rồi óp theo thường lệ xem mục bình luận, có người hỏi cậu có muốn đăng vlog lên Phi Điểu video không? Hiện giờ có trào lưu video ngắn, người trẻ lúc rảnh rỗi cũng thích lướt video ngắn dài sầu. Cái này cũng là cách có thể tích lũy sự nổi tiếng. Yến Trình không biết cắt ghép video, mà thấy dân mạng kiến nghị, cậu cũng suy nghĩ chuyện này. Cậu đăng ký tài khoản trên vlog Phi Điểu, trang cá nhân vẫn trống rỗng, cũng không thể nói cho mọi người biết cậu mở tài khoản làm vlog, sau này đăng video khác thông báo vậy. Yến Trình ngủ trưa dậy lên mạng đặt đồ ăn đến khu thập tam. Cậu đi bộ ra ngoài xách nguyên liệu nấu ăn về nơi ở, bảo AI chế ra mấy thực đơn, định học mấy món mới cho Tiêu Tấn nếm thử. Các ông bà nhà họ Tiêu không ngừng. Tiêu Lang trong nhóm chat bảo cậu ta đến ăn cơm. Nhóm ông bà già mỗi ngày nhàn rỗi là gọi đám trẻ con về ăn cơm. Tiêu Lang lại hóng hớt nhất, cơ bản làm chuyện gì cũng phải gọi cậu ta. Trước đây cậu ta ở bên ngoài sống phóng túng thì chẳng sao. Gần đây học tập bị bóc lột quá ác, bị các ông bà. Thì tỏ vẻ xin tha, xin các ông bà thả cậu ta ở lại ngủ thêm một hồi. Tiêu Lang nói, chú nhỏ thì sao, tại sao không gọi chú nhỏ qua. Nhóm ông bà già phi một cái, không có mắt, chú con bận yêu đương rồi, đừng quấy rầy họ, cún độc thân thì có giác ngộ của cún độc thân đi. Cún độc thân không có nhân quyền, JPG, Tiêu Lang khiếp sợ, các ông bà học những câu này ở đâu thế, lướt mạng ít thôi. Rõ ràng là nhân sĩ độc thân cao quý nhất, độc thân quý tộc. Ông bà già, độc thân quý tộc, Tiêu Tấn, người già mắt sắc, lên tiếng, không được quấy rầy Tiêu Tấn. Lúc này chắc về ăn cơm với Trình Trình rồi. Tiêu Tấn kết thúc công việc về thẳng khu thập tam, 10 phút đã đến. Biệt thự trắng đèn đuốc sáng choang, vừa mới vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra từ phòng bếp. Yến Trình ở trong bếp bận rộn, vội vàng rửa bát, canh cũng gần xong. Cậu muốn lấy một cái bát đựng canh trên giá, mà người không đủ cao, chưa kiễng chân đã thấy có cái tay lướt qua đầu mình. Lấy cái nào, Yến Trình dương mắt. Chán đập vào cằm Tiêu Tấn, xin lỗi, Yến Trình nghe thấy tiếng vang đầu mình đập vào cằm Tiêu Tấn, trượt chân khiến cậu lảo đảo, chân dẫm phải MU bàn chân hắn. Tiêu Tấn không nhúc nhích, nhìn Omega hấp tấp mà buồn cười. Tiêu Tấn lại hỏi, lấy cái nào, Yến Trình, giọng nam vọng vào tai làm lòng cậu nhộn nhạo, nhận ra không phải là lúc mình hoa si, cậu hắng giọng. Lấy bát đựng canh ạ, giọng bé như muỗi, có chút không biết làm sao. Tiêu Tấn lấy bát canh ra, quay đầu nhìn bếp, một mình chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, rất vất vả. Yến Trình lắc đầu, vẫn nấu ăn có thể giết thời gian, tối nay em muốn thử vài món mới. Cậu lại nói, anh ăn thử được không? Tiêu Tấn, hắn nhìn nồi nước màu trắng ngà, mùi rất thơm, Yến Trình cười tâu tuết, thấy Tiêu Tấn múc canh ra, tay chân cậu lại không biết để chỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tấn bưng đồ ăn Yến Trình nấu lên bàn, động tác thành thạo tự nhiên, đàn ông trưởng thành tao nhã thận trọng làm cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cậu không nghĩ người có thân phận như Tiêu Tấn còn có thể làm việc nhỏ rườm rà này. Yến Trình đi theo sau Tiêu Tấn, không hiểu sao nói một câu. Đêm nay, chúng ta có nên, cậu muốn nói lại thôi, lời nói đầy thâm ý, mắt lại lóe sáng lấp lánh. Tiêu Tấn, đêm nay đến phòng cậu, Yến Trình gật đầu. Không lên tiếng nữa. Sau cơm tối Yến Trình đi bộ tiêu cơm xong quay về phòng tắm rửa. Cậu còn cố ý thoa sữa dưỡng thể, ngửi một cái xác định không có mùi gì không thơm, lại dán vào gương nhìn làn da của mình, vỗ vỗ toner. Nhìn một lúc cậu thấy mặt mình quá nhạt, cân nhắc xem có nên trang điểm chút không. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình nhìn gương nhướng mày, lại thoa chút son, làm đôi môi trông mướt hơn. Ngoại trừ lúc like cần, cơ bản mỗi ngày cậu chỉ dưỡng da, lúc thường không trang điểm trịnh trọng như vậy, đầu cậu cũng nóng lên. Cậu suy nghĩ lung tung, cảm thấy cơ thể cũng nóng lên. Tiêu Tấn vào phòng định, nghe lời dặn của bác sĩ, với Yến Trình theo lệ, mới vào cửa đã ngừng chân, trong không khí mơ hồ thoang thoảng mùi hương nhạt đến độ không ngửi thấy được, nhưng hắn bắt được một chút mùi không bình thường này. Là, mùi gì thế? Yến Trình quay lưng. Nghe thấy Tiêu Tấn nói chuyện thì quay đầu nghênh đón hắn. Gương mặt thanh tú của Yến Trình dưới tia sáng ấm áp rất hiền dịu. Đường nét gương mặt cậu vốn thiên về nhẹ nhàng. Trang điểm đơn giản làm nổi bật lên chút rực rỡ, mềm mại và sắc bén dung hợp với nhau. Cậu khẽ mỉm cười đối mặt với Tiêu Tấn cũng làm cho hắn nuốt lời muốn nói về. Vì trên người cậu có mùi thơm nhạt làm người ta rung động. Cậu nhóc còn nhỏ mà nên có cũng có. Sức hấp dẫn của tuổi này chẳng giảm chút nào. Có lẽ là vừa đáng yêu vừa gợi cảm. Lúc này Tiêu Tấn mới nhận ra có lẽ mình rất thích người ít tuổi hơn mình. Để Yến Trình ở bên cạnh, Khoa nói đến cái khác, hắn cũng rất muốn bảo vệ cậu, làm cho cậu sống vui vẻ chút. Đương nhiên cũng có thể là cậu khiến cho hắn nảy sinh ý nghĩ như thế. Yến Trình hít mũi, không ngửi ra gì. Chắc là mùi toner của em sao ấy. Nói xong cậu hé miệng cười. Em trang điểm nhẹ, anh không ngại chứ? Tiêu Tấn, cũng được. Yến Trình thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương có cái nhìn phiến diện với việc con trai trang điểm, cậu cũng không biết ứng đối thế nào. Dù sao đã đến thời đại này rồi, nam giới trang điểm đã dần thành trào lưu thời thượng, mà vẫn có người cổ hủ cảm thấy nam giới không nên trang điểm. Dù sao thì nam giới trang điểm chưa chắc để cho ai ngắm, cũng có thể là muốn cho người mình thích thấy gương mặt xinh đẹp của mình thôi. Yến Trình nhe răng cười, bước đến trước mặt Tiêu Tấn. Dù nhìn mặt Alpha mấy lần vẫn làm cho cậu thèm nhỏ dãi mê muội. Tiêu Tấn, gần quá rồi đấy, mà Tiêu Tấn cũng không lui lại. Yến Trình nhìn hầu kết của Tiêu Tấn, mùi rượu ướp danh nhàn nhạt làm cho cuống họng cậu hơi lạnh lẽo, như thể bị cái gì đó xâm lấn. Cậu nuốt một ngụm nước bọt. Vậy, chúng ta bắt đầu nha. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Tấn, cho cậu ấy tiền, cởi cho cậu ấy ngắm. Cách chương.